Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621, chương 662 một cái khác trạng thái Magellan. Tác giả: Thiên Kinh tầng thứ 3 nội. Đầy đất cát vàng phía trên. Trên không huyền phù một phen to lớn màu xanh kiếm quang. Mười mấy mễ lớn lên màu xanh thân kiếm. So sánh với hạ, phía dưới hết thảy đều hiện như thế nhỏ bé. Càng đừng nói là đứng ở lôi kiếm mũi kiếm chính phía dưới Magellan. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước không cự kiếm. Từng đạo cánh tay thô tráng lôi điện từ cự kiếm thượng đánh xuống. Dừng ở phía dưới nóng bỏng cát vàng bên trong. Một đám màu đen hố sâu hiện lên ở cát vàng chung. Thân thể bên ngoài bao trùm màu tím nọc độc bị thu hồi. Magellan hai mắt hiện lên một đạo hồng quang. Mắt trở nên đỏ bừng lên. Tựa như tức giận dã thú giống nhau. Đồng thời trong thân thể toát ra bất đồng với vừa rồi màu tím chi độc màu đỏ tươi nọc độc. Giống như máu nọc độc từ thân thể các nơi toát ra. Trong nháy mắt bao trùm mãn toàn thân. Ở màu đỏ tươi nọc độc chiếu rọi hạ. Magellan toàn thân phát ra nhàn nhạt hồng quang. Máu tươi giống nhau nọc độc theo hai chân chậm rãi lưu lại mặt đất. Toàn thân phát ra giống như máu tươi giống nhau màu đỏ tươi. Làm người thoạt nhìn, Magellan giống như là đến từ địa ngục ác quỷ. Vô hình chung cho người ta một cổ đến từ linh hồn thượng cảm giác áp bách. Dưới chân đại đoàn màu tím nọc độc ở màu đỏ nọc độc ăn mòn hạ. Một chút biến thành màu đỏ. Liền nọc độc đều có thể ăn mòn. Có thể nghĩ Magellan hiện tại vận dụng màu đỏ nọc độc so lúc trước càng thêm mãnh liệt mấy lần. Liên miên không dứt nọc độc từ thân thể toát ra. Trong nháy mắt Magellan sở đứng thẳng mặt đất đã bị quay cuồng màu đỏ tươi nọc độc chiếm cứ. Càng ngày càng nhiều nọc độc từ Magellan trong cơ thể toát ra. Màu đỏ nọc độc sở chiếm cứ phạm vi cũng tùy theo càng lúc càng lớn. Dưới chân sa mạc, phảng phất biến thành nọc độc hải dương. Không chỉ có như thế, một giọt màu đỏ tươi nọc độc bay ra, rơi xuống đến dưới chân trên sa mạc. Nọc độc chung quanh màu vàng hạt cát, nhanh chóng biến thành màu đỏ. Hơn nữa đã cực nhanh tốc độ chiều chung quanh tan đi. Đáng sợ nọc độc, cư nhiên liền hạt cát đều có thể ăn mòn. Nếu là người bị đánh trúng, chỉ sợ ở cường như Lâm Thiên không có giải dược dưới tình huống. Cũng kiên trì không được bao lâu. Không tốt. Thự trường sử dụng chiêu này. Đại gia nhanh lên lui đi. Nhanh lên chạy chờ hạ. Thự trường. Chúng ta còn không có rời đi. Thự trường chậm một chút a. Nhìn dưới chân không ngừng biến thành màu đỏ hạt cát. Chung quanh ngục tốt đầy mặt hoảng sợ chi sắc. Muốn biết được loại này nọc độc so màu tím nọc độc càng thêm kịch liệt mấy lần. Nếu như bị nọc độc đánh trúng, nhân thể liền sẽ theo hầu hạ màu đỏ hạt cát giống nhau. Nhanh chóng biến thành màu đỏ. Chờ đến toàn thân đều biến thành màu đỏ khi chính là ngươi hoàn toàn tử vong thời khắc. Tại đây đoạn thời gian nội, nọc độc sẽ ăn mòn thân thể của ngươi, làm ngươi thần kinh đau đớn vô cùng, thể nghiệm phi người thống khổ, chết phía trước nhận hết thống khổ tra tấn. Quan trọng nhất là loại này độc là không có giải dược. Toàn bộ thế giới đều tìm không thấy thuốc giải độc. Bị lúc trước màu tím nọc độc đánh trúng, còn có thể từ chữa bệnh ban nơi đó tiêm vào giải dược. Bị loại này nọc độc mệnh chung, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại La thần tiên hạ phàm đều cứu không được ngươi. Hảo cường liệt độc tính. Không chỉ là nọc độc, ngay cả dưới chân hạt cát đều sẽ đã chịu cảm nhiễm. Hơn nữa nhanh chóng khuếch tán. Thẳng đến cuối cùng đem hết thảy ăn mòn. Không mệt là Impel Down mạnh nhất nam nhân. Nhìn dưới chân chiều chính mình ăn mòn lại đây màu đỏ nọc độc. Lâm Thiên vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Như thế mãnh liệt độc tính nọc độc, chính mình cũng không có gặp qua vài lần. Tuy rằng kinh ngạc cảm thán với Magellan nọc độc cường đại, nhưng không đại biểu Lâm Thiên sẽ dừng tay. Nắm chặt lôi kiếm đã càng thêm nhanh chóng tốc độ chặt bỏ. Thật lớn lôi kiếm, không chút do dự chiều Magellan chặt bỏ. Tuy rằng không hiểu được Magellan phải làm cái gì, nhưng Lâm Thiên vào lúc này Magellan trên người cảm giác được một tia nguy cơ cảm. Theo lôi kiếm áp hạ, thần kiếm chung quanh quấn quanh lôi điện liên miên không dứt đánh xuống. Tựa như xuống dưới một hồi lôi điện vũ, nhưng này từng đạo cánh tay thô tráng lôi điện đập ở dưới màu đỏ nọc độc chung. Liền chút nào bọt sóng đều không có dâng lên. Vô luận như thế nào, mặt trên thật lớn lôi kiếm đã từ trên trời giáng xuống. Chém vào Magellan thân thể phía trên. Lôi kiếm đã nghiền áp chi thế đánh tới. Sắc bén mũi kiếm chém vào màu đỏ nọc độc bên trong. Từng khối nọc độc vẩy ra dựng lên. Chiều chung quanh bay đi. To lớn lôi kiếm một đường chặt bỏ. Đại địa run rẩy. Toàn bộ tầng thứ ba đều tùy theo run rẩy. Đáng sợ năng lượng đánh sâu vào hạ. Liên quan trên dưới mấy cái tầng trệt đều có thể rõ ràng cảm giác được kia chấn động cảm. Run rẩy sa mạc chung. Từng đạo thật lớn cái khe hiện lên. Hướng tới nơi xa lan tràn nhanh chóng lan tràn mà đi. Một đám chạy tứ tán ngục tốt. Tại đây kịch liệt chấn động hạ té ngã lại mà. Tầng trệt không ngừng run rẩy. Lâm Thiên này kinh diễm nhất kiếm. Sở bộc phát ra tới lực lượng quá cường. Ngẩng đầu nhìn hướng chung quanh run rẩy hết thảy. Toàn bộ tầng thứ ba cảm giác tùy thời muốn sập giống nhau. Cũng không biết trải qua bao lâu. Mười mấy giây vẫn là mấy cái giờ. Tóm lại run rẩy rốt cuộc dừng lại. Thật sâu chém nhập màu đỏ nọc độc chung lôi kiếm không biết vì sao tiêu tán. Nhưng nhìn đến Lâm Thiên kia đại biến sắc mặt. Hết thảy không phải như thế đơn giản. Lôi điện tiêu tán truy phong. Lộ ra phía dưới ngăm đen thân kiếm. Lúc này Lâm Thiên tràn ngập khiếp sợ. Cư nhiên sẽ phát sinh loại chuyện này. Loại này màu đỏ nọc độc. Cư nhiên liền lôi điện đều có thể ăn mòn. Như thế nào khả năng? Tuy rằng rất nhỏ vi. Nhưng Lâm Thiên vẫn là cảm giác được. Chính mình trong tay lôi kiếm ở phách nhập nọc độc khi. Có loại bị ăn mòn cảm giác. Điểm này có lẽ liền Magellan đều không nhất định biết được. Lâm Thiên cũng là bằng vào siêu cường cảm giác. Cường hóa hiểu biết sắc bá khí. Mới có thể miễn cưỡng nhận thấy được. Sa mạc chung một đạo thật lớn cái khe sỏ xuyên qua nửa cái tầng trệt. Nếu là Lâm Thiên tiếp tục chặt bỏ toàn bộ tầng trệt đều sẽ hủy diệt. Vì phòng ngừa tầng thứ ba bị hủy diệt. Lâm Thiên đình chỉ công kích. Đứng dậy đứng lên ngục tốt. Nhìn về phía trước mặt kia thật lớn cái khe sợ ngây người. Ngốc nhiên ngục tốt không thể tin được trước mắt chỗ đã thấy hết thảy. Magellan đại nhân, màu đỏ nọc độc chung, đã không thấy Magellan thân ảnh. Có ngục tốt sợ hãi nói, cho dù là Magellan đại nhân, chỉ sợ cũng không có khả năng như thế cường hãn lực phá hoại hạ sống sót đi. Ngoặc kép, bên cạnh ngục tốt tuy rằng không có trả lời, nhưng từ đối phương nhìn về phía Lâm Thiên kia sợ hãi trong ánh mắt. Có thể thấy được này đó ngục tốt trong lòng sớm đã có đồng dạng đoán rằng. Lộc cộc, giống như nấu phí nước ấm giống nhau. Nọc độc bỗng nhiên quay cuồng lên. Một đám bọt khí dâng lên nổ tung. Kia bị Lâm Thiên bổ ra thật lớn cái khe bên trong. Một đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra tới. Đúng là đông đảo ngục tốt trong lòng cho rằng bại Magellan. Toàn thân vờn quanh nọc độc đã tiêu tán. Máu tươi máu từ đỉnh đầu lưu lại, nứt thành hai nửa mũ mang trên đầu. Thân thủ sờ trên trán máu tươi. Magellan có chút may mắn nói. Hảo cường hãn nhất kiếm. Không phải tránh né đúng lúc. Thiếu chút nữa liền chết ở mặt trên. Tiếng sấm trái cây năng lực hơn nữa cường hãn kiếm thuật. Thật đúng là khó có thể ngăn cản trụ. Lâm Thiên bước chân một bước. Phi thân mà ra. Cầm trong tay truy phong chiều Magellan vọt tới. Tay phải nắm chặt truy phong. Chém ra từng đạo chảm đánh. Chiều nọc độc mặt trên Magellan sát đi. Kiếm vũ chảm. Đại điệp lãng. Đôi tay một trống. Dưới chân màu đỏ nọc độc quay cuồng. Một tầng dùng nọc độc cấu thành sóng lớn bay lên. Che ở Magellan đỉnh đầu phía trên. Giống như mưa to tầm tã mà xuống chảm đánh. Cùng sóng lớn va chạm. Vẩy ra dựng lên nọc độc, lan tràn sóng lớn ở Lâm Thiên chạm đánh dưới phân giải thành một đoàn đoàn nọc độc rơi xuống. Độc Long, nhìn trên không bị phân giải sóng lớn, Magellan đột nhiên xoay người, đồng thời tay phải hóa thành Độc Long chiều thân thủ đánh ra. Nhất kiếm đâm ra Lâm Thiên, thấy Magellan phát hiện chính mình xoay người công tới, thủ đoạn run lên, run rẩy thân kiếm thượng. Một đạo dòng khí bắn nhanh mà ra, đem trước mặt Độc Long đánh tan. Magellan ngươi thật là đánh một tay hảo bài. cư nhiên dùng màu đỏ nọc độc đem phía dưới cát vàng liên quan chấm đất bản cùng nhau ăn mòn rớt. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Lâm Thiên trong lòng đã suy đoán đến Magellan là như thế nào tránh thoát chính mình công kích. Một kích không thành, đang chuẩn bị đột tiến đến Magellan trước mặt Lâm Thiên. Thân thể đột nhiên một đốn, trên má hiện ra không giống bình thường ửng hồng chi sắc. Cao thủ so chiêu thường thường ở khoảnh khắc chi gian. Lâm Thiên chầu này, lại cấp Magellan cơ hội, nâng lên dính đầy màu đỏ nọc độc tay phải. Nắm tay rảo bước tiến lên Lâm Thiên trước người. Bao cát đại nắm tay chiều Lâm Thiên đầu oanh ra. Một tiếng trầm vang, Magellan nắm tay trực tiếp mệnh trung Lâm Thiên đầu. Hung hăng thừa nhận rồi một cái đòn nghiêm trọng. Chỉ cảm thấy bình tĩnh trong đầu biến thành một đoàn hồ nhão. Hơn nữa có một đống ong mật ở trong đầu không ngừng kêu to. Liền chính mình thân thể bị đánh bay đi ra ngoài cũng không có ý thức được. Giống như bắn ra đạn pháo. Lâm Thiên đánh vào cách đó không xa nhà tù trong vòng. Một đường liên tục đâm sụp mười mấy đống nhà tù. Ra, Magellan thự trường. Magellan thự trường, Magellan thự trường. Phản ứng lại đây ngục tốt nhìn về phía đem Lâm Thiên che giấu xương khói. Tức khắc hoan hô lên. Vui sướng tâm tình không cần nói cũng biết. Vốn tưởng rằng thiếu chút nữa bị Lâm Thiên nhất kiếm chém thành hai nửa Magellan thự trường thua. Định rồi, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy giây chi gian. Liền trình diễn nổi lên kinh thiên đại nghịch truyền. Magellan thự trường kỷ chiêu gian liền đem sát thần Lâm Thiên đánh bay đi ra ngoài. Một màn này, thật sự làm chung quanh ngục tốt xem kinh tâm động phách. Nhiên Magellan ánh mắt nhìn chằm chằm xương khói. Chút nào không có thả lỏng tự thân cảnh giác. Mở miệng nói. Lâm Thiên, xuất hiện đi. Người như thế nào khả năng bị một quyền giải quyết rớt? 2 năm trước người cũng đã có so sánh hải quân đại tướng chiến lực. Cùng ta chiến lực tân ngang hàng, vừa rồi kia một quyền đừng nói giải quyết ngươi. Chỉ sợ đối với ngươi sở tạo thành thương tổn đều là hữu hạn. Chính như Magellan sở phán đoán giống nhau. Vừa dứt lời hạ, xương khói truyền đến một tiếng mãnh thú thét dài. Lôi long, một đạo màu xanh lôi điện sở cấu thành cự long. Thon dài thân hình ngăn. Chiều Magellan phóng đi, nơi đi qua, một mảnh lôi điện lập lòe. Phía dưới hạt cát một mảnh cháy đen. Lôi long tốc độ cực nhanh. Chỉ thấy một đạo ánh sáng ở trước mặt hiện lên. Lôi long cũng đã vọt tới Magellan trước mặt. Độc long quát khẽ một tiếng. Magellan nâng lên chân chiều dưới chân màu đỏ nọc độc một bước. Một cái màu đỏ độc long từ nọc độc trung bay ra. Đón lóng lánh lôi long xông lên. Lưỡng đạo cự long hóa thành đỏ lên một xanh lưu quang. Tựa như từ không trung chảy xuống thiên thạch va chạm ở bên nhau. Một đạo lộng lẫy ánh sáng dâng lên. Quang mang chói mắt phát ra mà ra. Dâng lên xương khói cùng với màu da cam sắc ánh sáng chậm rãi tản ra. Vô hình sóng xung kích theo sa mạc nhấc lên một trận cát vàng chiều chung quanh tan đi. Tựa như cuồng phong giống nhau thổi tới đông đảo ngục tốt trên người. Mãnh liệt đánh sâu vào kẹp tra cát vàng. Tựa như lưỡi dao sắc bén quát ở đông đảo ngục tốt trên người. Xương khói chung, Lâm Thiên thân ảnh dần hiện ra tới. Trên trán miệng vết thương chảy ra máu tươi. Theo gương mặt chậm rãi chảy xuống. Mà đúng lúc này, tầng thứ 3 phát sinh đáng sợ chiến đấu. Tầng thứ 5 một hồi cứu vớt bạn thân hành động triển khai. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.